Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng lao lên muốn hợp sức cùng Trương Bá, Đình Long nhanh chóng thu phục kẻ cuồng đồ hung hãn trước mặt. Phát trận trong tay cổ hắn không ngừng vũ động, vẽ trên không một chữ vạn, nhanh chóng niệm động chú ngữ trong miệng, nhắm sau đầu người kia mà đẩy tới. Tình thế bất chợt xoay chiều, đám người Trương Bá ai nấy đều là cường giả cấp bậc thượng sư. Lấy bà về đánh một như vậy thì Trương Phong mặc dù có là cấp bậc thượng sư đỉnh phong, sắp hóa cảnh tôn sư cũng khó lòng ứng phó từ bà phía. Rất nhanh bị bọn họ dồn ép dần rơi vào hiểm cảnh. Còn không mau bó tay chịu trói, chúng ta sẽ cho người cơ hội nói rõ đầu đuôi. Đình Long sau khi quan sát thần tình điên loạn của Trương Bá thì phần nào cũng hiểu được nguyên do. Biết kẻ trước mặt là truyền nhân nội đạo phái tên gọi là Trương Phong, cũng là người có liên quan đến cái chết của Trương Quán Chủ, cho nên lớn tiếng cảnh cáo. Nào ngờ Trương Phong như là bỏ ngoài tai lời nói của hắn, vẫn một mực vung song giản tiến công. Nhận ra nói nữa cũng vô ích, Đình Long liền từ bỏ thuyết phục, vung lên sát quỷ kiếm chém ra một đường. Khí tức bằng lãnh như là sương sớm áp tới khiến cho Trương Phong không khỏi rùng mình. Vội đưa một giản ra sau lưng nghênh đón. Nhưng ngay lúc đó thì từ phía cửa lớn của dạ trạch đạo tràng một tiếng quát như là sấm động vang lên. Tiếp đến là một đạo kiếm khí màu vàng phóng tới, đem kiếm khí của sát quỷ kiếm đánh ngược trở lại. Tiểu nhân đê tiện, Đình Long Đỗ Hùng, các ngươi xem là đệ tử chính phái mà lại làm ra cái việc ám toán sau lưng vậy, không thấy hổ thẹn hay sao? Phía cửa chính một thân ảnh nhoáng lên nhanh chóng lao về phía bên này. Theo sau hắn còn có bốn người nữa. Những người đó không ai khác chính là đám người của Trần Kiên, Chí Dũng, tỷ muội Hoàng Linh, Lý Phượng cùng với tiểu tử Dương Soái. Trên vai còn vác theo một người toàn thân mềm nhũn lấm lem bùn đất. Vừa nãy họ theo sự dẫn dắt của Trần Kiên thành công vượt qua đạo Phật tinh quang trận, cũng may vừa lúc giải vây cho Trương Phong. Trương Phong nghe thấy thanh âm quen thuộc thì quay đầu nhìn lại. Nhận ra là Trần Kiên đang cùng người đấu pháp, giải tỏa áp lực cho mình thì phấn kích không thôi, ngoác miệng lên mà la lối. Tiểu tử, các cậu cuối cùng cũng đã tới, cảm tạ Hoàng Thiên. Huynh đệ, Chí Dũng ta giúp cậu một tay để cái tên to con đó cho ta. Chí Dũng như là nhìn thấy Trần Kiên gia nhập chiến đấu cũng ngứa ngáy tay chân. Hắn từ khi nhập môn vẫn cùng Sơn Đăng Thiền Sư ẩn thân tu luyện, lâu lâu mới được xuống núi dạo chơi. Nên đối với sự việc của huyền môn, hắn so với Trương Phong còn biết ít hơn. Thành thử ra là đám người Trương Bá không biết hắn là ai, mà hắn cũng chẳng cần biết ai trong số họ. Hiện tại với hắn chỉ có một đạo lý, ai đánh huynh đệ tốt của hắn thì hắn nhất định sống chết với người đó. Sau khi có thêm Trần Kiên cùng Chí Dũng tham gia chiến đấu, thế cục dần trở lại cân bằng. Trương Phong lúc này cũng rảnh tay đối phó với một mình Đỗ Hùng. Vừa nãy ngăn một đòn kích của hắn, Trương Phong không khỏi cả kinh khi nhận ra đạo sĩ trung niên trước mặt hắn thế mà lại có thể dùng cả một đạo pháp cùng Phật pháp. Nói đúng hơn, kẻ này thực sự là đạo Phật song tu. Điểm này cũng gợi nhớ cho Trương Phong điều gì đó, khiến hắn muốn lập tức dừng tay để kiểm một vấn đề. Đạo hữu, ta thực sự không muốn động thủ chi bằng phí lời. Đỗ Hùng chẳng để cho Trương Phong kịp nói hết đã lao lên đón đánh. Đình Long tuy nhận ra Trần Kiên là đại đệ tử của Thanh Thủy Quan, nhưng tình thế trước mắt hắn cũng không để huynh đệ của mình chịu thiệt thòi. Mặc dù biết là đắc tội nhưng không thể không tiến lên. Ba trận quyết chiến cứ như vậy nổ ra ngay giữa khoảng sân rộng lớn của dạ trạch đạo tràng. Phía chính điện mấy vị tông sư tuy biết nhưng trận pháp chưa hoàn thành cho nên chưa thể tiến tới ngăn cản. Pháp sư đánh nhau so đấu chủ yếu là thể thuật. Công ấn quyết nắm các đại huyệt trên thân mà phong bế khí tức. Bởi vậy nhìn qua trận chiến của đám người Trương Phong cùng đám người Đinh Long, giống như các cao thủ võ lâm đang tỉ thí, không rườm rà linh phù hay là chú ngữ, chỉ có từng đao kiếm khí cùng ấn quyết bay múa va chạm với nhau. Tên tỏ sắc này ngươi tên là gì? Sức lực của ngươi thật là trâu bò đó. Chỉ dũng vương cao tích trường đập mạnh xuống đất, phía đối diện Trương Bá cũng không kém cạnh. Hai cánh tay rắn chắc nâng cao thiết trượng vững chãi nâng đỡ thế công miệng đáp lời. Ta là Trương Bá thiếu chủ của Tam Giang Nhất Quán. Hòa thượng ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải xen vào chuyện của chúng ta? Ta là Chí Dũng đệ tử đích truyền của thiền phái Trúc Lâm. Kẻ mà các ngươi lấy đông hiếp yếu là huynh đệ sinh tử của ta. Người nói xem ta có nên xen vào hay không? Chị Dũng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net